Thần ấn vương tỏa, chương 22, bạo lực mục sư, 1+2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hâm vỗ mạnh một tiếng vào đùi, đánh cuộc cắn phảng phất như đã quyết định, ngẩng đầu nhìn Long Hạo Thần nói. Long huynh đệ, chúng ta tuy là lần đầu gặp mặt nhưng ta tin tưởng vào nhãn lực của chính mình. Ta đánh cuộc một lần. Long Hạo Thần lắc đầu, nói. Lâm Hâm ta không đánh bạc. Lâm Hâm lắc đầu, nói. Không phải lại để cho ngươi theo ta đánh bạc, là tự ta cùng bản thân đánh bạc. Ở đây có 3 bình đan dược, ngươi cầm lấy đi. Mỗi bình đều có một tờ giấy chỉ rõ cách dùng. Vừa nói, hồng quang trên tay hắn lần nữa lóe lên, 3 bình đan dược lại hiện ra trong lòng bàn tay. Vẫn là bình thủy tinh, mỗi bình đều có 10 viên đan dược to cỡ hạt đậu. Nhưng màu sắc mỗi viên lại khác nhau. Long Hạo Thần không vội cầm 3 bình đan dược, ánh mắt mang theo ý thăm hỏi nhìn về phía Lâm Hâm. Lâm Hâm than nhẹ một tiếng. Huynh đệ ta đối với những viên đan dược này cũng không phải là tặng không. Vẫn là câu nói kia, ta hy vọng ngươi đáp ứng thỉnh cầu vừa rồi của ta. Cho ta một lời hứa hẹn. Long Hạo Thần giật mình nhìn của hắn. Ngươi bỏ được đan dược giá trị cao như thế chỉ vì một hứa hẹn của ta, ngươi. Lâm Hâm khẽ mỉm cười, nói. Cho nên vẫn nói là đánh cuộc nha. Ta tin tưởng ánh mắt của mình, hơn nữa, nếu như đánh cuộc này thành công, vẫn là ta buôn bán lời đấy. Những thứ này đều là tâm huyết của ta, so sánh với thuốc tăng lực còn tốt hơn một chút, hơn nữa chưa bao giờ bán ra bên ngoài. Tại phương diện luyện đan, ca ca ta rất có lòng tin. Nói thật với ngươi, ta không muốn chỉ là một gã ma dược sư, chúng ta bình sinh mục tiêu lớn nhất là muốn có khả năng đi khắp đại lục, đi tìm những nơi thần bí di tích. Và tâm nguyện lớn nhất là trở thành một thành viên của Liệp Ma Đoàn. Tại chế luyện ma dược ta rất có thiên phú, nhưng ở ma pháp phương diện ta còn kém rất nhiều. Ta tương đối am hiểu một chút phụ trợ ma pháp nhưng tính công kích lại không quá cao. Cho nên, cho dù là ta linh lực thập phần đầy đủ, nhưng sức chiến đấu vẫn rất hữu hạn. Lần này ta ghi danh tại Liệp Ma Đoàn thi tuyển, ở nội bộ ma pháp thánh điện ta có lòng tin đạt được một danh ngạch. Nhưng đến trận chung kết lục đại thánh điện đều cùng thi đấu thể thao, ta sợ là cũng không làm được gì. Chính bởi vì sức chiến đấu của ta hữu hạn cho nên ta cần một đoàn đội cường đại. Nếu như ngươi có thể ở trong trận chung kết đạt được trong top 3 thì có thể lựa chọn tăng thêm một gã đồng đội. Ngươi chỉ cần hứa hẹn đem cơ hội này cho ta, 3 bình đan dược này sẽ là của ngươi. Nếu như cuối cùng vạn nhất ngươi không vào được top 3 thì cũng chỉ là ta thua cuộc. Thực lực của ngươi ta thoáng có thể nhìn ra một ít, nhưng chỉ là bằng vào tu vi hiện tại của ngươi, muốn trùng kích vào được top 3 chỉ sợ còn có chút khó khăn. Nhưng nếu có thêm những viên đan dược của ta thì lại không giống như trước. Nói không chừng thật sự sẽ có cơ hội. Long huynh đệ, chúng ta đều cho nhau một cơ hội, ý ngươi thế nào? Đúng lúc này, Hạo Nguyệt theo chân Long Hạo Thần bước tới, thạch cầu bị Long Hạo Thần thu vào trong mai không gian giới chỉ được một thời gian, tâm tình của nó đã bình tĩnh lên rất nhiều. Nó thập phân nhân tính hóa, dùng hai chân sau chống đỡ cố gắng đứng thẳng dậy, lỗ mũi hướng 3 bình đan dược của Lâm Hâm hít hà. Sau đó quay sang Long Hạo Thần, gật gật đầu. Cùng lúc đó, Long Hạo Thần trong đầu cũng xuất hiện ý nghĩ của Hạo Nguyệt. Người này không có ác ý, có thể tín nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Nguyệt truyền lại cho Long Hạo Thần là một loại trực giác, mặc dù Long Hạo Thần không biết trực giác của nó từ đâu mà đến, nhưng ban đầu ở chiến trường, Long Hạo Thần trước sau hai lần đoán được địch nhân đánh lén, lần thứ hai phát hiện địa khắc tộc ẩn hình, thật ra là bởi vì Hạo Nguyệt. Long Hạo Thần so sánh thấy hắn vẫn còn chậm một chút mới có thể nhận thấy được. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Long Hạo Thần nhận lấy 3 bình trong tay Lâm Hâm, trịnh trọng nói. Lâm Hâm tuy vậy mà thực ra trong lòng vẫn có chút ít đau xót, giá trị của 3 bình đan dược hắn hoàn toàn rõ ràng, cơ hồ đến 1/3 tài sản của hắn. Hắn sở dĩ quyết định như vậy, quả thật bởi vì ánh mắt của chính mình, đầu tiên là Long Hạo Thần cùng Hạo Nguyệt thần bí, tiếp theo là Long Hạo Thần tâm tính. Phối hợp với động sát thuật quan sát, Lâm Hâm liều đánh cuộc ván này. Có lẽ, trong lúc tham gia Liệp Ma Đoàn thi tuyển còn có người so với Long Hạo Thần mạnh hơn, nhưng thông qua liên tiếp mấy lần sử dụng động sát thuật, Lâm Hâm rốt cục phát hiện, ở trong cơ thể Long Hạo Thần có thánh dẫn linh lô huyền bí. Có thánh dẫn linh lô thủ hộ kỵ sĩ, đối với đội ngũ ma pháp sư đi cùng mà nói, ý nghĩa của nó chính là sinh mệnh thủ hộ A, hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn vậy cũng không tìm được những thanh niên tinh nhuệ nhất trong Đại Thịnh Điền. Đương nhiên, Lâm Hâm cũng có ý nghĩ trong lòng, hắn bắt được một trọng điểm, đó chính là niên kỳ của Long Hạo Thần. Chỉ mới 25 tuổi trở xuống đã có thể tham gia Liệp Ma Đoàn thi tuyển, cho dù lần này trượt 5 năm sau thì thế nào? Hiện tại đã là tứ giai Long Hạo Thần, 5 năm sau có thể đạt tới tu vi như thế nào? Đến lúc đó, liều một cái top 3 hẳn là không có vấn đề gì. Hơn nữa, năm nay chính mình mới chỉ có 18 tuổi, 5 năm sau vẫn trong phạm vi thi tuyển của Liệt Ma Đoàn. Hắn cũng không biết quyết định của mình bấy giờ là thế nào, Lâm Hâm cả đời đã làm ra vô số đan dược nhưng giá trị cao nhất cũng chính là ba bình trước mắt này. Khi hắn quyết định trong khoảnh khắc kia, vận khí chi thần đã đứng ở bên cạnh hắn. Phía ngoài buổi đấu giá vẫn như cũ đang tiếp tục, trong đó không thiếu gì tinh phẩm, bất quá mọi người cũng không có hứng thú hơn. May mà hai người đã tìm được lối ra, rời khỏi Thánh Minh Phách Mại Tràng. Long huynh đệ, chúng ta hẹn gặp lại tại Thánh Minh. Hãy cùng nhau cố gắng lên. Lâm Hâm không dây dưa gì nữa, hai tay hơi khép lại một chút sau gáy ôm mái tóc màu lục xõa dài, hướng Long Hạo Thần toát ra một nụ cười tiêu sái, rồi xoay người đi. Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, Lý Hinh có chút trách cứ bảo. Đệ đệ, ngươi hơi vội vàng. Chúng ta cũng không hề biết hắn là ai à, Long Hạo Thần khẽ mỉm cười, nói. Hắn có lẽ không phải là người xấu, trực giác của Hạo Nguyệt nói cho ta biết, có thể đáp ứng hắn. Tiểu Quang cùng Tiểu Hỏa đầu to gật gật liên tục, sau đó liền cắn ống quần Long Hạo Thần kéo ra, hiển nhiên, bọn chúng vẫn còn băn khoăn về thạch cầu thần bí. Lý Hinh cùng Lâm Giai Lộ liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói lời nào nữa, dù sao Lâm Hâm nói như thế nào đi nữa cũng là một gã ma dược sư, Long Hạo Thần có bằng hữu như vậy cũng không có gì xấu cả. Trở lại tiểu điếm, Long Hạo Thần vừa mới đóng cửa, Hạo Nguyệt liền không nhịn được nhảy dựng lên liên tục. Long Hạo Thần có chút bất đắc dĩ nói, người quá nóng lòng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nói, một tầng nhu hòa kim sắc quang mang theo thân hắn khuếch tán ra chính là linh quang cháo, trong khoảnh khắc linh quang cháo đã đem trọn cái gian phòng nội bộ bao phủ lại. Bàn về phòng ngự, linh quang cháo thật sự chưa ra hình dáng gì cả, nhưng với năng lực ngăn cách thanh âm cùng hơi thở và năng lượng thì lại cực kỳ hữu dụng. Hoàn thành xong linh quang cháo ngăn cách, Long Hạo Thần mới đem thạch cầu trong giới chỉ lấy ra đưa cho Hạo Nguyệt. Tiểu Quang cùng Tiểu Hỏa liếc mắt nhìn nhau, trong lúc bất chợt Tiểu Quang mạnh mẽ há miệng, một ngụm lớn đem thạch cầu nuốt vào. Phải biết rằng, thạch cầu này kích cỡ to bằng đầu người, Hạo Nguyệt chiều cao mặc dù cũng có hai thước nhưng đầu thì không thể coi là quá lớn, mạnh mẽ nuốt vào như vậy, cô Tiểu Quang cũng phải phồng lên, vất vả mãi mới cho thạch cầu đi vào trong bụng. Cứ như vậy ăn, Long Hạo Thần kinh ngạc nhìn Tiểu Quang cùng Tiểu Hỏa. Ô, Tiểu Hỏa hướng Long Hạo Thần phát ra liên tiếp thanh âm nức nở, bọn chúng không nói chuyện được nhưng lại có thể đem ý nghĩ của mình thông qua khế ước truyền lại cho Long Hạo Thần. Long Hạo Thần trong lòng chợt cả kinh, cái gì, các ngươi muốn trở về thế giới của chính mình, Tiểu Hỏa truyền lại cho hắn tin tức như thế, hơn nữa Tiểu Hỏa còn nói cho Long Hạo Thần biết khả năng có một thời gian ngắn bọn chúng không trở về được, không cách nào được Long Hạo Thần triệu hoán. Về phần khoảng thời gian này sẽ là bao lâu chính bọn chúng cũng không biết. Kể từ khi Hạo Nguyệt đi theo Long Hạo Thần, một mực đều không muốn phản hồi không gian nghĩ cách, lúc này hiển nhiên bởi vì nguyên nhân thạch cầu nên mới xuất hiện biến hóa. Long Hạo Thần nhìn bọn chúng có chút không nỡ gật đầu, nói. Xem ra thạch cầu đối với các ngươi thật sự rất trọng yếu. Đã như vậy, các ngươi hãy trở về đi thôi. Bên ta không cần lo lắng, tham gia Liệt Ma Đoàn thi tuyển cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Kỳ thật, sắp tham gia giải thi đấu, Long Hạo Thần hiện tại cần nhất chính là trợ giúp của Hạo Nguyệt vào các thời điểm mấu chốt, mặc dù Hạo Nguyệt tu vi không cao bao nhiêu, nhưng Tiểu Quang cùng Tiểu Hỏa có thể sử dụng nhiều loại ma pháp, ở trong chiến đấu với Long Hạo Thần phối hợp cực kỳ ăn ý, đối với hắn là sự trợ giúp không nhỏ. Nguồn chuyện phun, nhưng Long Hạo Thần cũng không muốn bởi vì chính mình mà để cho Tiểu Quang cùng Tiểu Hỏa thất vọng, hắn cũng có thể cảm giác được Tiểu Quang cùng Tiểu Hỏa đối với viên thạch cầu này có khát vọng mãnh liệt. Tiểu Quang cùng Tiểu Hỏa trong mắt toát ra mấy phần xấu hổ, bọn họ hiển nhiên cũng biết lúc này không nên rời khỏi Long Hạo Thần. Hai tiểu đầu ở bên Long Hạo Thần trên đùi chà chà, hừ hừ nức nở mấy tiếng. Nhưng trong con mắt kiên định của bọn chúng không có nửa phần biến hóa, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm. Đường vân màu tím trên sống lưng Hạo Nguyệt từ sáng lên, hóa thành một tầng nhàn nhạt từ quang đem thân thể của nó bao phủ ở bên trong, nhìn Long Hạo Thần thật sâu từ quang thu liễm lại, trong nháy mắt thân thể Hạo Nguyệt lập tức thu nhỏ lại giống như là đã biến mất trở về không gian vốn dĩ của nó. Nhìn địa phương Hạo Nguyệt biến mất, Long Hạo Thần miễn cưỡng ngăn chặn cảm xúc trong lòng, suýt nữa quên mất trong giới chỉ lấy ra ba bình Lâm Hâm cho hắn, mở nắp bình ra, lấy ra tờ giấy thoạt nhìn bên trong. Vừa xem xét ánh mắt Long Hạo Thần nhất thời nóng nảy trợn to lên. Phản ứng đầu tiên của hắn, đây là thực sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tờ giấy bên trên đều ghi rất đơn giản. Tờ thứ nhất ghi đại ý là dưới ngũ giai mỗi ngày phục dụng một hạt tu luyện có thể tăng thêm 10 linh lực. Tờ thứ hai ghi là bất luận dưới tình huống nào phục dụng có thể hồi phục 200 linh lực trong vòng 10 giây. Tờ thứ ba ghi sau khi dùng lập tức toàn bộ sức chiến đấu đề thăng 20. Thời gian đề thăng 30 giây, hết 30 giây sẽ bị suy yếu trong vòng 12 canh giờ. Cho dù Long Hạo Thần không biết đây có phải là tứ giai đan dược tốt nhất không, nhưng cũng nhìn ra được giá trị của những vật này. Nhân tình này tựa hồ thật lớn, vô luận là vì đối với Lâm Hâm hứa hẹn hay là vì tăng tu vi để đi tìm cha mẹ, mình cũng nhất định phải nỗ lực cố gắng lên. Nghĩ tới đây, Long Hạo Thần theo tờ giấy bình đan dược thứ nhất lấy ra một viên để vào trong miệng, khoanh chân ngồi tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Long Hạo Thần chờ 5 người lần nữa rồi mới lên đường, đi thẳng tới Thánh Thành. Trải qua một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, tất cả mọi người tinh thần đều chấn hưng, liệt ma đoàn thi tuyển sắp bắt đầu, trong lòng bọn họ đều có những tính toán và mong đợi riêng, nhưng không nghi ngờ chút nào tất cả đều thập phần cố gắng. Trải qua 2 ngày nữa lên đường, Thánh Thành nơi xa đã nhìn thấy, đám người Long Hạo Thần thả ngựa nhanh chóng từ từ hướng về phía trước. Khoảng cách thời gian dự thi còn 1 ngày rưỡi, họ cũng không cần gấp gáp. Đang đi về phía trước, bỗng nhiên truyền đến thanh âm hấp dẫn chú ý của đám người Long Hạo Thần. Đã sớm không vừa mắt với tên chọc người rồi. Vừa lúc còn chưa tới Thánh Thành, ta xem ngươi cũng không cần đi tham gia thi tuyển nữa đâu, đem hào bài của ngươi giao ra đây, ngươi có thể chạy trở về tu thành đi. Một tên mục sư còn không biết trị liệu như ngươi, vẫn hoang tưởng mình còn được làm đội trưởng. Mấy người các ngươi muốn tạo phản sao? Một thanh âm hùng hậu vang lên, thanh âm bất thình lình sở dĩ hấp dẫn Long Hạo Thần chú ý bởi vì thanh âm đầu tiên nghe hết sức quen thuộc. Xuyên qua một rừng cây nhỏ, Long Hạo Thần, Lý Hinh bọn họ thấy được song phương đang cãi vã nhau. Tổng cộng có 6 người ở sau rừng cây, Long Hạo Thần phán đoán không sai, trong đó quả nhiên có một người quen, chính là Quỷ Vũ đã từng nhìn thấy qua trên kỵ sĩ Thánh Sơn. Lúc này, Quỷ Vũ cưỡi hỏa hồng sắc xích giáp địa long, tay phải nắm lấy một thanh trường mâu, một bộ dáng cao cao tại thượng. 6 người này chia làm 2 tốp, Quỷ Vũ ở bên này lại có thêm 5 người. Bên kia dĩ nhiên lại chỉ có 1 người. Đó là một gã tráng hán đầu chọc, vóc người cực kỳ cao lớn, tối thiểu có 2 thước hơn, lưng dài vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn. Một đại đầu chọc bóng loáng, mày kiếm mắt hổ, mũi thẳng mồm vuông, tướng mạo đường hoàng. Nhưng làm đám người Long Hạo Thần tò mò chính là tráng hán đầu chọc này trên người mặc một bộ trường bào màu trắng. Đây cũng là mục sư mới có thể thường xuyên đeo cầu nguyện chi bảo a, liên tưởng mới vừa mới nghe được lời của tên lúc nãy, Long Hạo Thần thần sắc trên mặt 5 người nhất thời trở nên đặc sắc. Một tên nhìn qua so với chiến sĩ, kỵ sĩ vạm vỡ hơn, chẳng lẽ lại là một vị mục sư? Không sai, chính là một mục sư, trong tay của hắn không phải là đang cầm một thanh ma trượng sao? Nếu như vậy cũng có thể xưng là ma pháp trượng mà nói thì thật không thể đỡ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tráng hán đầu chọc tay phải nắm lấy một cây gỗ chiều dài chừng 1 trượng, thô như cánh tay ngăm đen, nhìn không ra là chất liệu gỗ gì, cũng may là có một quả hào quang lóng lánh màu vàng kim nhạt bảo thạch. Bằng không mà nói, thật muốn bị ngộ nhận là côn sắt đi. Bởi vì Long Hạo Thần bọn họ vừa mới xuyên qua rừng cây phía trước ở sườn một tòa núi nhỏ, vì vậy, bọn họ bây giờ có thể thấy rõ ràng 6 người này, còn đối phương thì không thấy được bọn họ. Mục sư đầu chọc đối diện 5 người hiển nhiên là Quỷ Vũ cầm đầu, Quỷ Vũ điểm trường mâu ra trước chỉ vào mục sư đầu chọc nói. Từ Mã Tiên, giao ra hào bài của mình rồi cút về đi, chúng ta sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi như vậy, đến Thánh Thành cũng chỉ làm cho tu thành của chúng ta mất mặt. Mục sư đầu chọc hàn quang trong mắt bắn ra 4 phía. Lão tử chính là không giao, mấy tên thỏ đế các ngươi có thể làm gì ta? Chấm, Quỷ Vũ âm hiểm cười một tiếng. Vậy thì đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra, lên. Vừa nói, hắn thúc xích giáp địa long nổi giận gầm lên một tiếng, 4 vó tung bay, ngang nhiên hướng mục sư đầu chọc vọt tới. Một người đi cùng hắn còn 4 người kia ở riêng, một gã chiến sĩ đi theo Quỷ Vũ bên phải xông qua, khác 3 người kia, 2 gã ma pháp sư bắt đầu niệm chú ngữ, còn có một gã thân hình nhỏ thó che mặt đen tựa hồ là thích khách, thân hình chợt lóe, liền từ mặt bên vòng đi ra ngoài. Thoạt nhìn, 5 người này phối hợp với nhau hết sức ăn ý, nhìn đến đây, Long Hạo Thần trên mặt nhất thời toát ra một tia tức giận, trước đây bất luận là đối phương đúng sai, 5 người này vây công một gã mục sư, loại hành động hèn hạ này đã làm hắn thập phần khinh bỉ. Đúng lúc hắn đang định xông ra hỗ trợ thì bị Lý Hinh bên cạnh kéo lại. Đệ đệ, nhìn kỹ rồi hãy hành động, ngươi không nhìn thấy mục sư kia có một bộ dáng không hề sợ hãi sao? Hắn hẳn là có mấy phần năng lực tự vệ à, đối mặt Quỷ Vũ 5 người vây công, mục sư đầu chọc Tư Mã Tiên giận dữ quát một tiếng, cả người cũng không lùi lại, dưới chân bộ pháp cực nhanh, nhanh chóng lui về phía sau, cùng lúc đó, thanh ma pháp trưởng cũng đồng thời lóe lên. Mục sư cùng kỵ sĩ, luôn luôn trở thành đồng bọn tốt, bởi vì bọn họ sở trường đều là thần thánh quang minh, chẳng qua mục sư quang minh ma pháp tất cả đều lấy cường lực trị liệu cùng phụ trợ làm chủ. Pháp trượng giơ cao lên, một đạo kim quang rực rỡ chợt sáng lên, hóa thành một quang trụ kim sắc đem mục sư đầu chọc Tư Mã Tiên bao phủ trong đó. Đây là mục sư công phòng nhất thể kỹ năng, thần thánh chi quang, có thể bảo vệ mình đồng thời đối với địch nhân ở gần gây ra lực sát thương nhất định. Cách chương.